Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210, vô danh đảo tự. Mắt thấy chiến giáp phía trên vết thương chính ở một chút tự mình chữa trị. Tiêu Nhiên liền không hề qua quản nó, ngược lại bắt đầu cảnh giác bốn phía. Ở như thế thâm nhập hắc biển hải vực bên trong, cho dù là Tiêu Nhiên cũng không thể không cẩn làm cẩn thận sự tình. Tốt trên đường đi đều là bình an vô sự. Một đêm thời gian đảo mắt đã qua. Tiêu Nhiên cứ việc vẫn nằm ở cảnh giác trạng thái, nhưng chẳng những không có chút nào mệt nhọc, trái lại ánh mắt càng thêm sáng ngời. Giờ khắc này trong cơ thể hắn tiêu hao mất pháp lực đã hoàn toàn khôi phục. Cho dù là thanh ti giáp mặt ngoài, một ít dễ hiểu bạch ngấn cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một ít so sánh nghiêm trọng tổn hại vị trí vẫn không có triệt để khôi phục. Bất quá chỉ cần lại cho mấy ngày thời gian, tất nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đương chiều dương chậm rãi từ mực nước biển bay lên thời điểm, Tiêu Nhiên mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên thật chạy sai phương hướng. Đây không phải trở về Trích Tiên Đại Lục phương hướng, mà là tiếp tục thâm nhập hắc biển phương hướng. Vui mừng là Tiêu Nhiên tối hôm qua vì là khôi phục pháp lực, chỉ là rất lợi hại chậm chậm phi hành, cũng không có chạy bao xa, mà liền ở Tiêu Nhiên nghĩ đến phải nhanh trở về thời điểm. Khóe mắt liếc qua lại đột nhiên liếc về một cái điểm đen nhỏ. Này điểm đen nhìn qua chỉ lớn chừng quả đấm, vừa vặn nằm ở mực nước biển bên trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền biết rõ vậy khẳng định là một chỗ hải đảo. Hơn nữa nhìn đi tới, khoảng cách nơi này cũng không phải là rất xa, cũng đã thâm nhập như thế xa. Tiêu Nhiên tự nhiên là không để ý nhiều hơn nữa thâm nhập một ít vị trí. Hơn nữa nếu như có thể ở tòa này trên hải đảo ẩn giấu đi tu sửa một phen, đối với hiện ở Tiêu Nhiên tới nói, cũng là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Dù sao đừng xem Tiêu Nhiên hiện ở sinh long hoạt hổ dáng vẻ, nhưng lúc trước cùng Trần Thiên đại chiến, cùng với sau đó từ này thần hồn cảnh trước mặt lão giả chạy trốn tánh mạng, đều là hết sức tiêu hao tâm thần sự tình. Huống chi, hiện ở Tiêu Nhiên nếu là tùy tiện trở lại, khó bảo toàn sẽ không một con đụng vào Thái Hư Tông này thần hồn cảnh trước mặt lão giả. Lý do an toàn cũng là Tiêu Nhiên trước tiên ở hắc biển ở trong đợi một thời gian ngắn, chờ tăng cao thực lực. Đối với ông lão kia có năng lực tự vệ, hoặc là các loại ông lão kia mọi người thời gian dài không tìm được người tự mình tản đi sau lại trở về, làm như vậy tuy nhiên nhìn qua có chút uất ức, nhưng đến Tiêu Nhiên mức độ này lưu giữ ở sớm đã không phải là loại kia dễ dàng nhiệt huyết trùng đầu thiếu niên có thể đánh đồng với nhau. Quyết định chủ ý, Tiêu Nhiên tốc độ tăng nhanh, hướng về hòn đảo nhỏ kia nhanh chóng bỏ chạy. Nhìn không xa, nhưng lấy Tiêu Nhiên tốc độ, cũng là đầy đủ phi hành hơn một canh giờ, mới miễn cưỡng đến tòa này trên hải đảo không. Tới gần, Tiêu Nhiên cũng không có tùy tiện tiến vào, mà chính là đem tự thân khí tức triệt để ẩn giấu đi. Hơn nữa nhớ tới đã từng ở yêu tộc trải qua, còn lấy ra một viên bị hắn chém giết hải thú yêu đan chậm rãi bốc cháy lên. Nếu như giờ khắc này có người từ Tiêu Nhiên trước mặt đi ngang qua, tất nhiên sẽ ngạc nhiên phát hiện, Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra đến lại là yêu tộc khí tức. Hơn nữa còn là hiển thánh cảnh đã hóa hình đại yêu. Làm tốt những này chuẩn bị, Tiêu Nhiên mới chậm rãi hướng về hải đảo nhích tới gần. Giờ khắc này cả tòa hải đảo triệt để rơi vào Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Nhìn từ đàng xa đi tới rất nhỏ, nhưng trên thực tế Tiêu Nhiên chỉ được tòa này hải đảo chiếm diện tích chỉ ít mấy trăm dặm. Hơn nữa bốn phía không chỉ có là chỉ có cái này một tòa hải đảo, xa xa vẫn còn có một ít nhỏ một vòng hải đảo, nghiêm chỉnh là một cái quần đảo. Bất quá những này cũng cùng Tiêu Nhiên không có quan hệ quan hệ. Hắn này đến mục đích chỉ là vì là tìm một cái an thân trốn địa phương thôi. Thần thức bao phủ gần phân nửa hòn đảo, Tiêu Nhiên cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này mới lắc mình hạ xuống, tránh thức làm đến nơi đến trốn sau, Tiêu Nhiên mới có tâm tư qua đánh giá trên hải đảo đồ, vật. Bốn phía trừ thấp bé hải sinh rót mộc ở ngoài, chính là đại lượng rong. Thậm chí Tiêu Nhiên còn ở trên hải đảo nhìn thấy không ít hài cốt loại hình đồ, vật. Còn chim biển loại hình, ngược lại không bình thường ít ỏi. Thật sự là nơi này xâm nhập quá sâu hắc biển. Đồng dạng chim biển cũng không bay vào được. Mắt thấy bốn phía không có bất kỳ cái gì nguy hiểm dáng vẻ. Tiêu Nhiên bắt đầu đạp bước hướng về hải đảo bên trong đi đến. Vừa nãy khi đến đợi, hắn nhìn thấy hải đảo vị trí trung tâm có một ít đồi núi cùng với rừng cây. Tiêu Nhiên nếu như muốn ẩn trốn đi nói, nơi nào tự nhiên là tuyệt hảo vị trí. Tiêu Nhiên tốc độ không nhanh, vừa đi vừa âm thầm đề phòng bốn phía. Dù cho có thể khẳng định cái này bốn phía tất nhiên không có bất kỳ cái gì yêu tộc cùng với nguy hiểm, nhưng Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không bởi vậy liền bất cẩn. Hòn đảo vốn cũng không lớn, dù cho Tiêu Nhiên đi tương đối chậm, một canh giờ sau cũng tới đến chính mình giả thiết mục đích. Nhìn trước mắt đồi núi nằm dày đặc, bốn phía đâu đâu cũng có cao đến 7-8 mét rừng cây che lấp. Một bên còn có một cái thấp bé thác nước dòng nước chậm rãi chảy xuôi mà qua. Tiêu Nhiên nhất thời thỏa mãn gật gù. Vị trí này, vừa vặn so sánh phù hợp trong lòng hắn thiết tưởng. Tiến vào đồi núi bên trong, Tiêu Nhiên chung quanh một phen. Cuối cùng ở một chỗ đeo lấy Thái Dương Sơn nhai vị trí phát hiện một chỗ khoảng chừng 10 mét. Phương viên động huyệt, có thể nhìn ra bên trong trước kia hẳn là một con dã thú động huyệt. Bên trong cũng không có thiếu hài cốt. Tiêu Nhiên đi vào sau. Một cái tâm diễm bỏ vào. Sở hữu lưu giữ ở đồ, vật toàn bộ hóa thành cho tàn biến mất không còn tăm hơi. Cho dù là trước kia trong không khí còn sót lại mùi hôi thối, cũng đều tại đây một đám lửa ở trong biến mất hầu như không còn. Sau đó Tiêu Nhiên lại vận dụng pháp lực. Cứ thế mà đem cái huyệt động này cho mở rộng đến 100 mét phương viên. Lúc này mới ngừng tay, người xem trước mắt đã rực rỡ hẳn lên động huyệt, Tiêu Nhiên thỏa mãn gật gù, tiện tay bố trí một ít huyễn trận cùng với phòng ngự trận pháp sau. Tiêu Nhiên lại lần nữa đi ra ngoài, đầu tiên là ở một bên dòng nước ở trong Mỹ rửa mặt một phen. Sau đó Tiêu Nhiên lại qua bờ biển liền bắt theo người cá tôm cùng với cua loại hình đồ, vật trở về. Để Tiêu Nhiên có chút líu lưỡi là tùy tiện ở bờ biển liền bắt những con cá này tôm cua thể tích liền đại dĩ nhiên. Liền nói này cá, nhìn qua chỉ ít rất lợi hại phổ thông chủng loại. Nhưng thể tích cương quyết gần 2 mét. Mà này tôm hùm nhưng là toàn thân đỏ sậm. Thể tích cũng không dưới với 2 mét. Đúng là này cua thể tích ít hơn một ít. Mới hơn một thước điểm. Hơn nữa căn cứ Tiêu Nhiên tính toán. Chính mình bắt mấy cái này. E sợ đã có thể tính toán vào yêu thú hàng ngũ. Ba cái đồ, vật thực lực căn cứ Tiêu Nhiên suy đoán. Phỏng chừng cũng ở tam nguyên cảnh nhị giai đến tam giai võ giả khoảng chừng. Bất quá, dù cho lại sao vậy nghịch thiên. Cuối cùng vẫn là bị Tiêu Nhiên cái ở cây đuốc trên bắt đầu nướng. Bên trong huyệt động, Tiêu Nhiên một thân một mình khoanh chân ngồi ở trước đống lửa. Phía trên còn nướng hai con cua. Một cái màu xanh đen cá lớn, còn con rồng kia tôm, đã bị Tiêu Nhiên nướng chín ăn đi. Đừng xem Tiêu Nhiên vóc người cũng không tính khôi ngô to lớn. Nhưng sức ăn nhưng là không bình thường kinh người. Mấy cái gộp lại đầy đủ mấy trăm cân bên trong những thứ. Hoàn toàn bị Tiêu Nhiên một hồi cho ăn xong. Cứ như vậy, Tiêu Nhiên hình thể cũng không thay đổi chút nào. Ăn uống no đủ. Tiêu Nhiên trực tiếp khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu yên lặng tu luyện. Tinh thần quyết theo Tiêu Nhiên tâm ý nhanh chóng vận chuyển lại. Chỉ có điều chỗ này trên hải đảo linh khí so sánh ít ỏi. Tiêu Nhiên tu luyện mấy canh giờ hiệu quả đều không đúng rất lớn. Bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là phóng khí tu luyện. Ngược lại lần thứ hai đem cái viên này óng ánh long lanh thần phủ cho lấy ra tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1211, quái lạ nữ tử chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.